Nữ lang áo hồng nghiêm nghị bằng ánh mắt, Cấm Mi nhiều lời cút ngay. Hà Chí Bình lại vòng tay thi lễ, ân cứu mạng của người rất trọng đại, tai hạ quyết có dịp báo đáp sau này. Giờ đây xin người vui lòng tháo đi vuông lụa đỏ kia, cho tại hạ được chiêm ngưỡng. Dung nhan để khắc ghi vào lòng, nữ lang áo hồng bỗng bật cười khanh khách, tên ngốc này sao mà dai nhác khó đuổi lắm thế. Hà Chí Bình thấy đối phương có vẻ siêu lòng vừa định lên tiếng nài nỉ tiếp, thình lình từ hướng trái vệ đường bỗng vọng lại một giọng nói âm trầm. Sao chưa chạy đi còn ở đấy mà lắm trò màu mè thế? Nghe giọng lạ, nữ lang áo hồng giật bắn mình vội xoay đầu nhìn lại. Cách xa chỗ nàng về phía trái độ hai trượng, chẳng biết từ lúc nào đứng đáy một nữ lang áo đen bị mặt. Nữ lang áo hồng vội gạt xê Hà Chí Bình ra xa, và như một làn mây hồng, thân hình nàng bắn vọt lên cao mất hút giữa màn đêm u trầm. Trước sự xuất hiện của nữ lang áo đen bịt mắt, Hà Chí Bình thoáng sững sờ, nhưng lấy ngay lại sự bình tĩnh. Vì chàng đã nhận ra nữ lang bịt mặt nọ chính là nàng áo đen mà chàng đã gặp qua nơi tòa miếu cũ đêm nào. Cách chương.